Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, tiên lễ hậu binh. Đúc tiến vào Cao Sơn Thành, không ngừng đánh giá bốn phía. Kỳ thật nghiêm túc tới nói Cao Sơn Thành trừ bỏ so phong bạo cát sồ phồn hoa một ít ở ngoài. Ở lăng bảo độ cao cùng tường thành diện tích thượng, cũng không có cùng phong bạo cát sồ có cái gì chất chênh lệch. Rốt cuộc phong bạo cát sồ làm phòng thủ ma vật biên thủy trọng trấn. Lúc trước xây cất thời điểm, chính là dựa theo một tòa đại thành quy mô xây dựng, mà không phải bình thường tiểu thành lũy. Chỉ là sau lại theo Frank đế quốc Henry đệ tứ khiêu chiến giáo hoàng quyền uy thất bại. Toàn bộ Frank đế quốc liền bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Mặt sau phòng thủ thành phố công trình cũng dần dần lạc hậu. Cuối cùng tới rồi từ bỏ phong bạo cát sồ nông nỗi. Bất quá Cao Sơn Thành lâu đài, so sánh phong bạo cát sồ liền có vẻ muốn xa hoa nhiều. Rốt cuộc đây là Philip gia tộc ở chỗ này có vượt qua trăm năm căn cơ. Nhiều thế hệ xây cất xuống dưới, muốn không xa hoa cũng khó. Này liền không giống như là phong bạo cát sồ. Mỗi cái lĩnh chủ đều gấp không chờ nổi nghĩ rời đi. Ai còn sẽ có tâm tình cùng tài lực trang hoàng lâu đài? Vì người khác làm áo cưới sao? Cao Sơn Thành bảo yến hội đại sảnh mặt. Philip công tước đã ngồi ở chủ vị mặt trên chuẩn bị tiếp đãi đúc. Tuy rằng đúc tước vị muốn so với hắn thấp thượng nhất đẳng. Nhưng là phụ thân hắn Otto thân là công tước. Lại còn có là đế quốc quân thần khống chế trọng binh. Cái này mặt mũi vẫn là phải cho. Hắn con thứ hai Ót, cũng ngồi ở phía dưới thủ tọa mặt trên. Ót đại ca đã đạt được nam tước phong hào được đến một khối tiểu đất phong. Mà hắn còn không có bất luận cái gì tước vị. Liền giống như phía trước ăn chơi trác táng đúc giống nhau. Chỉ là Ót lại không cho rằng chính mình như là đúc như vậy bao cỏ. Hắn cảm thấy chính mình chỉ là thời cơ chưa tới, bằng không khẳng định có thể làm ra một phen đại sự nghiệp. Trên thực tế, Ót cũng xác thật so phía trước đúc mạnh hơn không ít. Tuy rằng ăn chơi trác táng nhưng là cũng coi như được với Philip bá tước phụ tá đắc lực. Vẫn là có điểm cống hiến. Tiến vào yến hội thính, đúc đầu tiên liền nhìn đến ngồi ở chủ tọa mặt trên Philip bá tước. Hắn đại khái 40 tuổi tả hữu tuổi tác. Lớn lên trắng trẻo mập mạp, hơn nữa một trương mặt béo phì thượng đôi tươi cười, rất giống là một cái nhà giàu ông, cùng chính mình kia tiện nghi lão ba Otto cương nghị, giỏi giang khí chất hoàn toàn bất đồng. Người hảo, Philip bá tước, đúc đầu tiên hướng tới Philip bá tước hành lễ, không có biện pháp ai kêu tước vị đại một bậc áp người chết đâu. Philip bá tước nghe thế câu, cũng cười ha hả trả lời. Đúc từ tước một đường lại đây khẳng định là vất vả đi. Vừa vặn hiện tại là bữa tối thời gian. Trước ngồi xuống nhấm nháp một chút chúng ta Cao Sơn Thành mỹ vị đi. Đàm phán sao? Nên nói cũng là muốn nói. Đúc tốt xấu cũng làm một đoạn thời gian lĩnh chủ. Sẽ không lăng đầu thanh giường như vừa lên tới liền kêu đánh kêu sát. Vì thế hắn cũng cười ha hả ngồi ở ghế mặt trên. Vui vẻ ăn ăn uống uống lên. Dù sao đây đều là không cần tiền, cho nhau uống lên mấy chén lúc sau. Đúc cùng Philip cơ hồ không ước mà cùng buông chén rượu. Tất cả mọi người đều biết nên nói chuyện chính sự lúc. Philip bá tước đầu tiên hỏi ngược lại. Không biết đúc từ tước, lúc này đây đi vào chúng ta Cao Sơn Thành có chuyện gì? Xác thật là có chút việc. Gần nhất chúng ta phong bạo cát sồ cùng Sari đế quốc đả thông đồ sứ mậu dịch tuyến. Phi thường toàn cục lượng Sari đồ sứ vận chuyển tới rồi Cao Sơn Thành. Nhưng là Cao Sơn Thành lại lần nữa ép giá phong bạo cát sồ đồ sứ giá cả. Đã tới rồi làm chúng ta vô pháp tiếp thu nông nỗi. Cho nên Philip bá tước, ta cảm thấy hẳn là đề cao một chút. Có loại chuyện này sao? Ót, người chủ quản Cao Sơn Thành thương nghiệp. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Philip bá tước làm một cái cáo già. Hắn trực tiếp liền làm bộ không biết, bắt đầu hướng tới chính mình nhi tử dò hỏi. Nhìn thấy Philip bá tước này hành động, đúc ở trong lòng khinh thường. Diễn, ta liền xem người muốn diễn tới khi nào. Hồi bẩm phụ thân đại nhân, là có chuyện này tồn tại. Bất quá bởi vì phong bạo cát xô đồ sứ chất lượng ác liệt. Hơn nữa, số lượng khổng lồ. Ở bên ngoài tiêu thụ giá cả phi thường thấp. Thậm chí chúng ta Cao Sơn Thành còn có lỗ vốn tình huống phát sinh. Cho nên chỉ có thể rơi chậm lại thu mua giá cả. Nghe được Ót trả lời. Philip bá tước gật gật đầu nhìn về phía Đúc nói. Đúc tử tước, ngươi vừa rồi cũng nghe tới rồi. Xác thật phong bạo cát xô đồ sứ không hảo bán ra. Cho nên chúng ta cấp ra giá cả đã là phi thường cao. Nếu không như vậy đi. Nếu đúc tử tước ngươi đều lại đây. Ta đây để cao thu mua giá cả. Liền ổn định ở một đồng vàng một cái thế nào. Đúc giờ phút này sắc mặt đều là cười lạnh. Này hai phụ tử song hoàng sướng hảo a. Không đi đường diễn viên quả thực đáng tiếc. Đây là muốn cùng ta tranh đoạt ảnh đế danh hiệu a. Philip bá tước, theo ta được biết chỉ cần vận chuyển đến Andorra thành, đều còn có thể bán được 10 đồng vàng một cái. Frank đế quốc mặt khác lãnh địa tùy tiện thượng 20 đồng vàng. Đến nỗi mặt khác đế quốc liền càng không cần phải nói. Chẳng sợ chính là khấu trừ vận chuyển phí tổn. Này đối lập các ngươi một đồng vàng thu mua giới cũng là lợi nhuận cách xù đi. Ta cảm thấy thương nghiệp mặt trên cộng thắng mới là hợp tác cơ sở. Không, không, không, đúc tử tước, người đây là thật lâu phía trước giá cả. Hiện tại vận chuyển đến Andorra nhiều nhất chỉ có 2 đồng vàng. Xuất khẩu trên đường tổn thất hơn nữa vận chuyển phí tổn cùng thu nhập từ thuế. Chúng ta thật sự không kiếm cái gì tiền. Cho nên đúc tử tước, một đồng vàng giá cả đã là chúng ta Cao Sơn Thành lớn nhất thành ý. Bằng không các ngươi có thể chính mình đi thử bán một chút. Lời này nói ra, Đúc liền biết đối phương quả thực là ăn định chính mình. Đồ sứ loại này trọng vận chuyển hàng hóa thua thong thả. Vòng qua Cao Sơn Thành chẳng sợ chính là gần nhất Andorra Thành. Một chuyến qua lại ít nhất đều yêu cầu 10 ngày nửa tháng thời gian. Lại còn có yêu cầu hộ vệ nhân thủ từ từ. Hơn nữa Đúc ở Andorra Thành cũng không có tiêu thụ con đường. Bán lẻ cùng bán sỉ bán ra tốc độ cũng không phải là một cái cấp bậc. Thật muốn chờ đến chậm rãi bán đi. Này phỏng chừng một tháng đều đi qua. Chẳng sợ chính là mang đến cũng đủ đồng vàng rau kim châm cũng lạnh. Phong bạo cát xô trước mắt không có cách nào chờ đợi một tháng thời gian. Mỗi ngày đối với đồng vàng nhu cầu lượng đều là thật lớn. Nhưng là hiện tại tình thế so người cường. Đúc chỉ có thể thật sâu thở ra một hơi bằng phẳng cảm xúc nói. Philip bá tước, 5 cái đồng vàng là ta điểm mấu chốt. Các ngươi cũng có cũng đủ cách xù lợi nhuận. Đại gia cho nhau thoái nhượng một bước thế nào? Đối mặt Đúc nhược thế, Ót gia hỏa này nhảy ra tới thay thế Philip bá tước trả lời. Đúc tử tước, một cái đồng vàng thật là chúng ta lớn nhất thành ý. Nếu không phải xem ở Otto công tước mặt mũi thượng. Cũng chỉ có 7 cái đồng bạc. Ót thuộc về cái loại này điển hình tay cao mắt thấp. Tâm cao khí ngạo ăn chơi trác táng. Hắn cho rằng chính mình so Đúc loại này bao cỏ mạnh hơn nhiều. Nhưng là Đúc lại bị phong làm tử tước. Lại còn có trở thành một phương lĩnh chủ. Chính mình không có bất luận cái gì tước vị. Chỉ có thể ở Cao Sơn Thành bên trong tác oai tác phúc. Cho nên hắn xem Đúc phi thường khó chịu. Thậm chí còn mang theo một loại hâm mộ ghen tị hận. Hiện tại nhìn thấy Đúc ăn mệt. Hắn cảm thấy trong lòng có một loại ám sảng. Dựa vào Otto công tước trở thành tử tước cùng lĩnh chủ thì lại thế nào? Còn không phải bị chính mình tùy tiện đắn đo. Cho ngươi một cái một đồng vàng giá cả. Coi như làm là bố thí ngươi. Nhưng là làm hắn 100 triệu không có muốn đánh. Đúc liền không phải cái loại này sẽ có hại ngươi. Ngươi xem như cái thứ gì? Ta cùng bá tước đại nhân đối thoại. Cũng là ngươi có tư cách xen mồm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.